Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, mô phỏng cầu đạo ngọc. Trở lại Konoha sau đó, Yamanaka Via không có rảnh rỗi lấy, mà là lập tức bắt đầu chỉ đạo chuông thanh âm ngưng luyện. Bách Hào Chi Ấn, đang nhìn qua su nét cho chuông thanh âm. Bách Hào Chi Ấn, quyển trục sau, Yamanaka Via có chút than thở. Tam nhẫn quả nhiên không có một cái đơn giản. Kỳ thực, Bách Hào Chi Ấn, chính là, âm phong ấn, nhưng là su nét tại, âm phong ấn, cơ sở càng thêm vào chính mình thuật thức, tăng cường, âm phong ấn, công năng, ngừng luyện thành, Bách Hào Chi Ấn, sau, có thể hoàn toàn mở ra, âm phong ấn, tự do sử dụng, âm phong ấn, trong tồn trữ số lớn chakra. Người thi thuật có thể mượn cái này cổ chakra có thể phát động đại hình nhẫn thuật cùng cấm thuật. Su nét thuật này ở trong nguyên tắc biểu hiện rất là tươi đẹp. Đối chiến Uchiha Madara lúc, su nét thông qua thuật này thực hiện sánh bằng Senju Hashirama nhanh chóng lành. Sakura càng là tại ngưng luyện, Bách Hào Chi Ấn, sau chiến lực đại tăng. Còn có một chút chính là, Bách Hào Chi Ấn, đảm bảo lưu, âm phong ấn. Khiến người thanh xuân thường chú công năng. Một điểm này đối với. Đúng. Nữ tính mà nói sức hấp dẫn rất lớn. Đương nhiên hiện tại chuông thanh âm nhiều nhất chỉ là đại nữ hài. Đối với. Đúng. Cái này không có gì hứng thú. Nói tóm lại. Bách Hào Chi Ấn. Đối với. Đúng. Chuông thanh âm sau đó trưởng thành cũng là rất mới có lợi. Bởi vì này Yamanaka Via mới có thể vừa về tới Konoha liền nhượng chuông âm học tập thuật này. Còn như, quái lực, Yamanaka Via cảm thấy chuông thanh âm có mộc độn nơi tay. Tạm thời không cần phải lại chia tâm học tập đi học tập còn lại công kích thủ đoạn. Bất quá mắt dưới chuông thanh âm mộc độn nhẫn thuật tu luyện tới bình cảnh. Tại ngưng kết thành, Bách Hào Chi Ấn, sau vẫn không thể có chút tiến bộ nói. Nên học tập. Quái lực, tại giúp chuông thanh âm xây dựng, Bách Hào Chi Ấn, cơ sở thuật thức sau đó, Yamanaka Via sẽ không đang đánh quấy nhiễu chuông thanh âm tu luyện, mà là lặng lẽ đi nhẫn giả trường học. Yamanaka Via cùng Namikaze Minato tại Diệu Mộc Sơn tu luyện khoảng thời gian này. Naruto cùng mới đệ nhất Inosuka Châu đã thượng nhẫn người trường học, mà Yamanaka Via đi nhẫn giả trường học mục đích. Chính là Naruto cùng Sasuke trong cơ thể nhân Đà La. Atula Chakra. Trước Yamanaka Via liền cùng Tiểu Lân thương lượng qua. Mượn nhân Đà La. Atula Chakra cùng Tiểu Lân bản thân lực lượng. Thử lấy mô phỏng cầu đạo ngọc. Tại lãnh hội qua cầu đạo ngọc lực lượng sau đó. Yamanaka Via mới có thể chắc chắn sau này mình trưởng thành phương hướng. Bất quá trước bởi vì Naruto cùng Sasuke tuổi tác quá nhỏ. Không có nói luyện chính mình chakra. Yamanaka Via sợ mậu nhiên đưa tới trong cơ thể hai người chakra. Có thể sẽ đối với bọn họ trưởng thành có chút ảnh hưởng. Hiện tại thì bất đồng. Naruto Sasuke đã 5 tuổi. Để luyện chakra cũng có 2 năm tả hữu. Hiện tại đưa tới nhân Đà La cùng Atula chakra đối với hai người hẳn không cái gì không tốt ảnh. Hưởng. Bởi vì này Yamanaka Via mới quyết định hành động, đi tới nhẫn giả trường học. Yamanaka Via vừa vặn đụng phải Naruto bọn họ vị trí lớp học ở trường học sân huấn luyện đối chiến. Và Naruto một lần tiểu cường môn đều tại. Yamanaka Via cũng không có cấp bách lấy hành động, có nhiều hứng thú nhìn xem bọn nhỏ đối luyện. Kiba, Shino, Hinata cái này ba cái bị gia tộc huấn luyện hài tử. Rõ ràng nếu so với những đứa trẻ khác cường một điểm, mà sau đó ra sân Ino, Shikamaru, Choji ba người này biểu hiện liền nhượng Yamanaka Via rất không hài lòng. Ino hoàn toàn chính là đang cùng Sakura sắp lá cà. Shikamaru một bộ một tinh đả thải bộ dáng cùng một người đi đường chiến đấu như vậy lâu. Nhất nhượng Yamanaka Via không nói gì là Choji. Đến phiên hắn ra sân bởi vì miếng khoai tây chiên chưa ăn xong. Dứt khoát nhận thua. Sau đó đăng tràng chính là Naruto cùng Sasuke. Nhắc tới đây là Yamanaka Via lần đầu tiên sở trường lớn một chút Sasuke. Trước hắn cũng chỉ là tại Sasuke, giờ sau ôm qua một lần. Thật đúng là đủ soái. Bây giờ nhìn lại còn đáng yêu như thế. Khó trách nhiều như vậy tiểu cô nương ưa thích. Yamanaka Vie tự lẩm bẩm đến. Rất nhanh hai người đối luyện bắt đầu. Cùng nguyên tắc trong khác nhau là Naruto từ nhỏ cùng cửu vĩ trở thành bạn. Còn có Kusanagi cùng Yamanaka Vie dạy dỗ. Hiện tại Naruto thực lực ở nơi này bầy tiểu hài tử trong là số 1 số 2. Còn như Sasuke, Aritomi nhạc cùng Itachi, cái này đệ khống bồi dưỡng tự nhiên cũng không kém. Thực lực tiếp cận chiến đấu luôn là đẹp mắt nhất. Hai tên tiểu quỷ trong lúc nhất thời đánh khó phân thắng bại. Cuối cùng Naruto ăn gian mượn cửu vĩ chakra đánh ngã Sasuke. Đối luyện kết thúc sau đó, Naruto cùng Sasuke cũng không có hành động năng lực. Hai người được một chút vết thương nhỏ. Iruka thấy vậy lập tức chuẩn bị đưa hai người đi chữa trị. Chờ xuống, hai cái này tiểu quỷ liền giao cho ta đi. Yamanaka Vie lên tiếng ngăn cản Iruka hành động. Iruka lúc này mới chú ý tới Yamanaka Vie. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên thông hồng. Tỏ ra rất kích động. Ngài là Yamanaka Vie đại nhân. Naruto vốn là đều không thể động đậy. Nhưng là nghe được Yamanaka Vie tên. Đột nhiên nhảy lên. Cậu, Yamanaka Vie cười cười. Sờ một cái Naruto tóc. Naruto làm không tệ. Còn có bên kia cái kia. Ngươi là Sasuke đi. Không hổ là Fugaku thúc thúc hài tử. Ngài nhận biết phụ thân ta. Lúc này Sasuke còn không có trải qua Uchiha nhất tộc diệt tộc. Tính cách so nguyên tác trong khả ái rất nhiều. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nhắc tới, hai chúng ta vẫn là thân thích. Cụ thể quan hệ thế nào đi về hỏi hỏi phụ thân ngươi, ngươi liền biết rõ. Hiện tại ta trước cho các ngươi chữa trị. Nói Yamanaka Vie tay trên dâng lên lục sắc quang mang. Iruka trong lớp phần lớn đều là đại gia tộc hài tử. Kém cỏi nhất cha mẹ trong cũng có một tên là nhẫn giả. Cái này chút tiểu quỷ liếc mắt liền nhận ra Yamanaka Vie dùng là chỉ dũ thuật. Yamanaka Vie nắm tay đặt ở Naruto cùng Sasuke bả vai trên. Hai người thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lấy. Đồng thời Yamanaka Vie chỉ dẫn lấy tiểu lân lực lượng tại hai bên trong cơ thể lưu động. Cảm nhận được thập vĩ lực lượng sau đó, hai bên trong cơ thể ẩn tàng chakra cũng bị dẫn động. Yamanaka Vie bất động thanh sắc từ nơi này hai cổ chakra trong các lấy một tia. Hoàn thành những thứ này sau, Yamanaka Vie nắm tay từ hai người bả vai trên đem ra cười hỏi. Cảm giác thế nào? Cậu, người quá tuyệt, hiện tại không có chút nào đau. Naruto một bộ cợt nhả bộ dáng. Thật xa người. Sasuke chính là rất có lễ phép nói cảm ơn. Được, ta nên đi. Ino, Shikamaru, Choji, ba người các ngươi biểu hiện ta rất không hài lòng. Chính mình hảo hảo phản giảm bớt xuống. Nói xong Yamanaka Vie thân ảnh biến mất tại trước mặt bọn. Nhỏ, hài tử trong bị điểm tên ba sắc mặt người có chút xấu hổ. Bất quá bọn hắn mình cũng rõ ràng mới vừa mới đối luyện bọn họ biểu hiện quả thật không tốt. Rời đi nhẫn giả trường học sau đó, Yamanaka Vie trực tiếp thuấn di đến phong chi quốc sa mạc. Cầu đạo ngọc uy lực quá lớn. Yamanaka Vie chỉ có thể lựa chọn cái này loại hoang tàn vắng vẻ sa mạc thí nghiệm. Tiểu Lân, như thế nào đây? Yamanaka Vie từ nhẫn cụ trong túi sách ôm ra Tiểu Lân hỏi đến. Coi như thuận lợi, ta lực lượng cùng hai cổ chakra rất dễ dàng liền dung hợp. Hẳn lập tức sẽ thành công. Nói Tiểu Lân từ Yamanaka Vie trong cơ thể đem mình lực lượng cùng nhân Đà La Atula chakra lấy ra. Chỉ chốc lát sau, tại Tiểu Lân khống chế dưới, cái này ba cổ lực lượng dung hợp thành một cái hình cầu. Ẩn núp ở giữa không trung. 1625-3574. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.